Tiên tử xin tự trọng. Chương 961, Thái Thanh Hàng Lâm. Góc truyện audio.com. Trở lại quá khứ một chuyến. Tình huống bình thường thuộc về nghìn lẻ một đêm. Nhưng đối với đám người này hình như là có thể thử đi làm đấy. Cũng không phải chưa từng ảnh hưởng lịch sử. Tuy nói lúc ấy là ngoài ý muốn dẫn đến. Chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nếu như ý định chủ động đi làm, có thể làm được không? Cơ hội là có. Thời gian cùng không gian pháp tắc hòa hợp. Xác thực có khả năng nhất định. Lưu Tô Vương Miện, Giao Quang Chi Kiếm. Pháp bảo thời không pháp tắc hạch tâm nhất ở đây. Uy năng vô cùng. Lại phối hợp thời huyễn chi xa. Ở trong thời không trường hà tìm được tiết điểm thích hợp. Nói không chừng thật sự có thể trở về. Chỉ có điều độ khó tương đối lớn. Ước chừng không phải vô tướng không được. Càn Nguyên hiển nhiên không có đủ loại năng lực này. Hơn nữa rất nguy hiểm. Tỷ thời có khả năng mất phương hướng trong thời không trường hà. Cũng tỷ thời có khả năng dẫn đến quá khứ tương lai tan vỡ hỗn loạn. Ngay cả hiện tại đều sẽ tan vỡ. Mà thế giới cũng không dễ dàng tan vỡ như vậy. Tan vỡ chính là bản thân ngươi. Bất kỳ hành vi nào đều có thể dẫn đến vấn đề lớn. Dù là Giao Quang cùng Lưu Tô năm đó, cũng không dám chơi bộ này. Nhưng đây chung qua là một biện pháp, nên hảo hảo suy nghĩ một chút thao tác như thế nào. Lần này tới Bồ Đề Tự, xem như không uổng công tới. Này, ta nói, Bi Nguyện thật sự nhịn không được nói. Kinh văn này, Tần Dịch phục hồi tinh thần lại. Tươi cười nói, ngươi xem không hiểu chính là những tên người này a, Văn Thù Phổ Hiền, Phật Mẫu Ma Gia và vân vân. Bi Nguyện vui vẻ nói, đúng đúng đúng, ngoài ra còn có một ít danh từ kỳ quái. Cả thiên kinh văn hàm nghĩa rất dễ hiểu, chỉ những thứ này không hiểu thấu đấy. Tên người không cần phải hiểu, xem như nói bừa một ít thần Phật chi danh là được. Về phần một ít danh từ, đại khái là ngôn ngữ khác dịch âm, ta cũng không hiểu, ngươi vẫn là từ từ đoán a, Bi Nguyện. Tần Dịch đột nhiên hỏi, ngươi bỏ qua ý nguyện của người khác, cường hành độ hóa, là vì câu chúng sinh độ hết, mới chứng Bồ Đề kia. Bi Nguyện giật mình, chậm rãi nói, đúng, ngươi không muốn U Minh khôi phục, ngoại trừ bản thân che giấu bí mật vong xuyên ra. Cũng là cảm thấy như thế mới có thể để cho địa ngục thành trống. Đúng, ngươi sai rồi bàn. Tần Dịch than thở nói. Thật ra ngươi nên biết. Đồ chơi này không phải xem loại ý tứ mặt chữ này. Chẳng qua là ngươi biết dựa theo ý tứ chân chính. Căn bản làm không được. Nhưng ngươi lại muốn làm được. Vì vậy dùng loại phương thức hiếm thấy này. Bi Nguyện im lặng. Cho nên cần gì để ta đến giải thích kinh văn? Chính ngươi trong lòng căn bản là hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Đại đạo của ngươi ngay tại ý tứ ngươi cho rằng khó khăn nhất. Hầu như không có khả năng thực hiện kia. Tần Dịch đem lá vàng trả lại cho hắn. Đại chí nguyện có thể dễ dàng chứng như vậy. Vậy liền không gọi đại chí nguyện rồi. Địa tạng vĩnh viễn không thành Phật. Ngươi xem rồi xử lý a. Bi Nguyện yên lặng nhận lấy. Không nói gì. Tần Dịch hỏi. Ta ăn quả bồ đề. Được Thái Dương chi tức. Lại không có cảm ngộ bồ đề chi ý. Đại sư có thể dạy ta không? Bi Nguyện chậm rãi nói. Bồ đề giả. Quang minh tự tính. Thí chủ soi thấy hắc ám trong lòng. Có ác có dục. Có tham lam có mềm yếu. Nếu có thể dứt bỏ. Liền chứng bồ đề. Quá trình này chính là ngộ, cho nên thí chủ đã cảm nhận được, chỉ thiếu ngộ. Tần Dịch nở nụ cười, vậy có lẽ ta chấp mê bất ngộ a. Bi Nguyện lắc đầu, cũng không phải như thế. Bồ đề là khai ngộ, là trí tuệ, là biết cùng tình, có thể biết có thể tình, chính là bồ đề. Thế nhân vô tri vô giác, mấy người có thể biết? Nói cách khác, cho dù ta biết sai vẫn là không thay đổi. Chỉ cần biết là được. Có lẽ ngươi cho rằng ngươi không thay đổi. Nhưng nếu như ngươi biết rõ. liền sẽ có ý thức mà hướng phương hướng nên đi dựa sát. Minh tâm kiến tính, không ngoài như vậy, ví dụ như ta muốn đánh bổng bổng, ngược lại cũng có đạo lý nhất định. Trước đó, mọi người đều cho rằng thật ra Tần Dịch không có bao nhiêu ỷ lại đối với Lưu Tô đáng nói. Từ sớm như vậy liền có ý thức mà lẩn tránh cùng rèn luyện rồi. Nhưng trên thực tế có chính là có. Không chỉ có, hơn nữa còn bởi vậy có mềm yếu chi tâm. Không soi một lần, nhìn không thấy. Đây là minh tâm, có thể rõ có thể tình. Chính là bồ đề. Về phần sau này phải như thế nào đó là một chuyện khác. Bất quá Tần Dịch vẫn cảm thấy chính mình rất hiếm thấy. Người khác minh tâm, hẳn là lập chí, là chứng đạo, là nên làm gì, làm như thế nào, vì sao chính mình lại là chuyện hư hỏng cùng một viên cầu. À há, ngược lại cũng có đấy. Thời điểm nhập định trong lòng vẫn là đang cân nhắc tiên hiệp lưỡng ý, đang cân nhắc truy cầu của mình. Chẳng qua là cảm giác so sánh với người khác. Bố cục thật nhỏ a, xem ra đã định trước là một con cá ướp muối chỉ muốn trốn ở trong thôn ngủ a, 20 năm chưa từng thay đổi. Thấy Tần Dịch như có điều suy nghĩ, Bi Nguyện cũng không nói thêm gì. Hắn tâm tình cũng có chút xa xút, bởi vì hắn phát hiện đạo đồ của mình so với người khác càng khó khăn. Một người quá nhỏ, một người quá lớn, bầu không khí nhất thời yên tĩnh. Chỉ có bóng cây đu đưa, yên tĩnh mà nhìn Tăng Tục dưới cây, phảng phất đang cười, ba người nơi đây, không một ai bình thường, đại biểu tam cảnh càn nguyên vô tướng Thái Thanh, lại như cũ khốn nhiễu, không ai giải thoát. Đúng vào lúc này, Lưu Tô đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó Bi Nguyện cũng ngẩng đầu, Tần Dịch cũng nhanh chóng cảm nhận được một loại tim đập nhanh. Phảng phất trong thiên địa đã có biến hóa kỳ lạ nào đó. Như có uy áp tới người. Như có đạo tắc kêu vang. Ngàn vạn tử khí hội tụ trời cao. Thiên môn mở rộng. Nhật nguyệt biến sắc. Lưu Tô thấp giọng nói. Là ai chứng Thái Thanh? Tần Dịch vô ý thức siết chặt nắm đấm. Bi Nguyện nói. Tùy thời. Quả nhiên tùy thời. Lúc này liền tới rồi. Sau vạn cổ. Thái Thanh đầu tiên, đây không phải ngòi nổ thiên địa chi đại biến vậy là cái gì? Đi, Lưu Tô lấy ra Minh Hoa Ngọc Tinh, dường như cũng là đúng vào lúc này thành công tế luyện hoàn tất. Nó nhanh chóng quay trở về trong giới chỉ của Tần Dịch. Lập tức trở về Thần Châu, không thể lại chậm trễ rồi. Nếu nói chậm trễ, ngược lại là không có. Mặc dù Tần Dịch giống như sa vào trong ôn nhu hương, thực tế làm việc luôn rất gấp gáp. Bắc Minh nhìn như lưu lại rất lâu, cũng chỉ 3 ngày, mà đó đúng là thời gian cần thiết để giải quyết hỗn độn. Thu lấy băng lẫm, tất cả việc cần phải làm, đều nhanh chóng mà làm xong rồi. Tu Vi còn tới nửa bước vô tướng, đã không thể nhanh hơn. Lưu Tô nói là không có vội vã làm lại thân thể. Nhưng đây chẳng qua là nhìn từ mặt ngoài không thèm để ý. Trên thực tế Minh Hoa Ngọc Tinh vừa mới tới tay mà thôi. Lại có thể nhanh thế nào? Chuyện duy nhất không có dùng hiệu suất lớn nhất đi làm. Chỉ có một hạng, đó chính là bọn hắn không có tách ra. Nếu như Tần Dịch đến Bồ Đề Tự, bản thân Lưu Tô đi Nam Cực, vậy khẳng định có thể tăng nhanh tiến độ. Nói không chừng hiện tại Thái Thanh chính là Lưu Tô, không muốn tách ra, lại đạt đến trình độ như vậy. Nhưng dường như rất khó nói bọn hắn có gì không đúng. Dù sao ai có thể biết chỉ kém vài ngày như vậy rõ ràng toát ra Thái Thanh. Dựa theo kế hoạch tuần tự mà tiến mà đem sự tình từng việc làm xong. Vốn cũng không mất bao lâu. Đáng tiếc thế sự không có khả năng thuận thuận lợi lợi mà đều dựa theo kế hoạch của bọn hắn tiến hành. Người khác không phải đang chờ bọn hắn, càng không phải là ngồi không đấy. Trải qua 88.000 năm, thế gian rốt cuộc đã có Thái Thanh, đã định trước bố cục trên đời sắp biến. Đối phương không biết là ai, cũng không biết lúc này là vẫn đang củng cố hay là đang làm gì. Tóm lại tạm thời còn không có lên tiếng. Thừa dịp này, Tần Dịch chuyện thứ nhất hiển nhiên là nhất định phải đem chuyện của Giao Quang giải quyết. Nếu không trong mắt Thái Thanh rất khó lại giấu giếm thân phận của Vô Tiên. Sẽ xảy ra vấn đề lớn đấy. Bọn hắn đi vẫn là thông đạo từ vùng trời đại hoang Côn Luân Hư đến hỗn loạn chi địa bế quan bí địa. Từ nơi này đi Thần Châu là con đường nhanh nhất. Nhưng vừa mới đến vùng trời Côn Luân Hư, Tần Dịch sắc mặt liền thay đổi. Chỉ thấy đại địa, ẩm ẩm, mà rung mạnh, trời long đất lở, nham thạch chảy ngược, đá vụn đầy trời, sấm sét biến sắc, toàn bộ đại hoang Trung Nam Bộ giống như thiên tai rung động kịch liệt. Vạn dặm đại địa điên cuồng gào thét rạn nứt, Côn Luân Chi Hư ẩn sâu dưới đại địa dần dần lộ ra tại mặt đất. Côn Luân Chi Hư chui từ dưới đất lên, cả khu vực bay lên không trung, lôi trì. Phong thần bia, rừng đao, áo sèn diễn thế quen thuộc, nhao nhao rời mặt đất, thẳng đến thiên đình, Thái Thanh quả nhiên là người trên trời. Chuyện đầu tiên sau khi Thái Thanh, lại là đến nhổ Côn Luân Hư, Tần Dịch điện xạ hướng bắc, thông đạo nơi đây không đi được, nhưng thân thể vừa mới bay vọt không bao lâu, phía trước liền yên tĩnh mà lơ lửng một đạo nhân, hành lễ chắp tay, Lưu Tô. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lưu Tô từ trong giới chỉ ló đầu ra. Lạnh lùng nói. Cửu anh, ngươi sau khi Thái Thanh chuyện đầu tiên. Lại là giết ta. Chấm, ta nhớ ta đã từng nói với ngươi. Nếu ta có năng lực, người đầu tiên muốn giết nhất định là ngươi. Bởi vì nếu ngươi có năng lực, chuyện đầu tiên cũng là đánh lên thiên cung. Mọi người lòng dạ biết rõ. Cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Cách chương.